Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Nhóm FB. Đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer. Tuyệt. Biện Tiên Di đã ngừng múa. Bốn phía nổi lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhưng người ta thường không dùng riêng một mình Kỳ Nam. Chẳng hạn như long sàng của Hữu Ninh để được sông hương Kỳ Nam và long diên hương cùng nhiều mùi hương khác. Thẩm Hy Hòa từng ngửi qua cả năm loại Kỳ Nam. Người đóng giả Hoa Phú Hải và Thôi Tấn Bách dùng loại Kỳ Nam cao cấp nhất. Mùi hương nồng nàn biến ảo. Cực kỳ quý phái. Hữu Ninh để cũng dùng loại này nhưng không đậm bằng hắn. Còn mùi hương trên người Tần Tư Hiệt hôm nay lại khá giống. Nhưng so ra nhạt hơn nhiều. Nàng cố tình chạm vào người Tần Tư Hiệt để thăm dò. Ắt nàng ta cũng nhận ra được. Nàng không biết quan hệ giữa Hoa Phú Hải giả với Tần Tư Hiệt là gì. Hay là cả hai chẳng liên quan gì đến nhau. Cho dù thế nào nàng cũng sẽ không tìm hiểu việc này ngay bây giờ. Biết đâu lại cắn câu của đối phương. Tiết Cẩn Kiều cũng đi theo nàng ra khỏi vương trạch. Nghe vậy thì hài lòng gật gù. Quận chúa đã nghi ngờ nàng ta thì sao không đồng ý luôn cho rồi. Về đến quận chúa phủ, Bích Ngọc mới hỏi. Bích Ngọc không biết Thẩm Hy Hòa có ý nghi ngờ là do hương Kỳ Nam mà chỉ tưởng rằng nàng sinh lòng ngờ vực vì tỷ nữ của Tần Tư Hiệt đã cứu mình. Bích Ngọc có tập võ nên dĩ nhiên biết nếu tỷ nữ kia không dù không cần lấy lòng thái tử thì cũng phải tránh vô tình khiến cho thái tử không vui. Biện đại gia nghe ai nói ta và thái tử điện hạ là thanh mai trúc mã. Tần Tư Hiệt xa sầm mặt. Ta và điện hạ chưa từng gặp nhau. Biện đại gia được lục điện hạ yêu ái vẫn chưa đủ hay sao mà còn muốn lấy lòng thái tử điện hạ nữa vậy? Quả thật chỉ thiếu nước nói thẳng mấy chữ. Bắt cá hai tay. Vốn dĩ chẳng có mấy người biết về mối quan hệ giữa Biện Tiên Di và lục điện hạ Tiêu Trường Du. Thành ra khi vụ việc được phơi bày trước mặt mọi người, không ít quý nữ nhìn Biện Tiên Di với vẻ thiếu thiện cảm. Biện Tiên Di đột ngột lên tiếng. Tần nữ lang và thái tử điện hạ là thanh mai trúc mã. Chẳng hay nữ lang có thể cho chúng ta biết đôi điều về sở thích của thái tử điện hạ được không? Sắp đến lễ đội mũ của điện hạ rồi. Chúng ta có thể dựa theo đó mà chuẩn bị quà sinh nhật cho chu đáo. Thẩm Hy Hòa liếc Biện Tiên Di với vẻ hờ hững. Biện Tiên Di nghe vậy cũng đành chịu phục. Sớm nghe nói tài múa của Bạch Đại Gia và Thích Đại Gia đã đạt đến đỉnh cao. Nếu có hân hạnh được chứng kiến một lần, nhất định ta sẽ thỉnh giáo hai vị đại gia. Tần Tư Hiệt dễ dàng đối phó với cái bẫy Thẩm Hy Hòa đặt ra. Nhưng nghe nàng ta nhắc đến Lạc Dương, Thẩm Hy Hòa nhờ mình gặp Hoa Phú Hải lần đầu tiên cũng là ở đó. Thẩm Hy Hòa vẫn thấy tần nữ lang Ca Ba Hà đáng ngờ. Dù nàng đã tự mình kiểm chứng thân phận nữ nhi của nàng ta. Song với bản tính đa nghi trời sinh, nàng không thể dễ một dàng cho qua như vậy. Nàng đã không nghi thì thôi. Nhưng một khi đã nghi ngờ ai thì nhất định sẽ tìm hiểu đến cùng. PS9 ải có được lời giải thích hợp lý cho những điểm đáng ngờ của người đó mới vừa lòng. Nếu lần sau hắn còn xuất hiện và đổi một thân phận khác, nàng chắc chắn sẽ không vạch trần ngay mà đùa giỡn cùng hắn một phen. Bích Ngọc không biết Thẩm Hy Hòa đang nghĩ gì. Bèn làm thinh, mọi người nể mặt chủ nhân buổi tiệc, rối rít quay vào trong thủy tạ. Buổi tiệc sinh nhật kết thúc hoàn mỹ trong sự vui vẻ chan hòa. Lúc đi ra khỏi cổng chính vương trạch, Thẩm Hy Hòa lại gặp phải Tần Tư Hiệt. Nàng ta ngồi trên xe ngựa nói với Thẩm Hy Hòa. Ta và quận chúa rất hợp ý nhau. Chẳng hay có thể mời quận chúa đến làm khách được chăng? Thẩm Hy Hòa chẳng buồn ngước mắt. Ta không thích qua lại với người khác. Hiện nay ai mà chẳng biết Thẩm Hy Hòa thường xuyên qua lại với thái tử. Biện Tiên Di muốn gây xích mích giữa Thẩm Hy Hòa và Tần Tư Hiệt đây mà. Có điều mọi người cũng khá là hứng thú với vấn đề này. Thái tử điện hạ rời cũng từ 5 lên 8, thỉnh thoảng đến dịp lễ Tết mới về. Hầu hết văn võ bá quan chưa từng gặp và cũng chẳng hiểu rõ về thái tử. Gì thì gì, bọn họ cũng phải bày tỏ lòng thành nhân dịp lễ đội mũ của thái tử. Ngoài mặt, hắn vẫn tỏ về mình là một nữ lang thanh quý tính tình cứng nhắc, tuân thủ quy củ. 3 năm trước, ta may mắn được cùng tổ phụ đi đến Lạc Dương. Đúng lúc các hoa khôi thi tài ca múa và được chứng kiến điệu múa của Bạch Đại Gia và Thích Đại Gia. Từ đó trở đi, ta chưa thấy ai múa đẹp bằng họ. Bạch Phù Cung và Thích Tiêu Nhân là hai hoa khôi danh tiếng ở Lạc Dương. Được vạn người tung hô. Bao kẻ quyền quý vì hai người họ mà vung tiền như rác. Hình như Tần Nữ Lang khá quen thuộc với Lạc Dương nhỉ. Thẩm Hy Hòa hỏi thẳng. Mọi người chợt phát hiện Tần Tư Hiệt tuy lạnh lùng với người ngoài nhưng lại rất kiên nhẫn với Thẩm Hy Hòa. Năm nào tổ phụ ta cũng thường xuyên qua lại giữa Lạc Dương và Kinh Thành để dạy học cho Thái tử Điện Hạ. Ta từng đi theo tổ phụ vài lần. Biện Tiên Di nói như thế, Tần Tư Hiệt vì muốn trả đũa chuyện nàng ta gán ghép mình với Tiêu Hoa Ung nên mới cố tình nhắc đến Tiêu Trường Du và nàng ta. Vậy, nhờ đó mà làm tiêu tan lòng thù địch của không ít người. Ở đây gió lớn, chúng ta quay vào trong thủy tạ nói chuyện đi. Diệp Vãn Đường không muốn tiệc sinh nhật của mình đang yên đang lành lại có rắc rối phát sinh. Bèn lên tiếng giảng hòa. Tài múa của Biện Đại Gia thật là ích ba uất chúng. Được chiêm ngưỡng thật là may mắn. Khi những lời khen ngợi dần lắng xuống, Thẩm Hy Hòa chợt mở miệng. Có điều vừa tám rồi Tần Nữ Lang nói rằng điệu múa tuyệt diệu của Biện Đại Gia cũng thường thôi. Không biết Tần Nữ Lang có thể để ta được chứng kiến một điệu múa còn xuất sắc hơn nữa hay chăng? Nàng vừa dứt lời, ai nấy đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn Tần Tư Hiệt. Vì sao chủ tớ Tần Tư Hiệt lại phải theo dõi từng cử chỉ của Thẩm Hy Hòa? Lần này không được thì còn lần sau. Ánh mắt Thẩm Hy Hòa sâu thẳm. Kỳ nam được hình thành trong bóng cây rỗng. Phải mất một thời gian dài và trải qua điều kiện cực kỳ nghiêm ngặt mới hình thành. Vô cùng quý hiếm, Biện Tiên Di vốn luôn tự hào về tài nghệ của bản thân. Nghe vậy cũng đi tới. Làm lễ chào hỏi Diệp Vãn Đường và Thẩm Hy Hòa. Sau đó nói, Tiên Di si mê múa. Mong được Tần Nữ Lang chỉ giáo. Cải cố cáo nhỏ này. Tiêu Hoa Ung thầm buồn cười mắng. Thái tử, ánh mắt Thẩm Hy Hòa lóe lên. Nàng khẽ gật đầu và không hỏi gì thêm. Dẫu Tiêu Trường Du không được lòng hoàng thượng, nhưng dù gì cũng là một hoàng tử tài hoa tuấn tú. Đương nhiên có người hâm mộ, còn có nhiều quý nữ nhăm nhe vị trí hoàng tử phi của hắn. Những người này nhìn nàng ta như nhìn kẻ địch. Ta lỡ miệng, vốn không nên phỏng đoán lung tung về Tần Nữ Lang và Thái tử Điện Hạ. Biện Tiên Di vội cười tạ lỗi. Mong Tần Nữ Lang đừng để bụng. Ta và Lục Điện Hạ hoàn toàn thanh bạch. Tiên Di thân phận thấp hèn, sao dám có lòng trèo cao. Về tới Đông Cung, Tiêu Hoa Ung rơi vào trầm tư. Tay mân mê quân cờ bằng hắc ngọc. Không ngờ nàng lại từ chối ta. Tiêu Hoa Ung phát hiện được hành vi thăm dò của nàng. Rõ ràng nàng nghi ngờ hắn. Lẽ ra nàng sẽ đồng ý với lời mời của hắn để tìm hiểu về hắn mới phải. Hay là nàng thấy Tần Tư Hiệt quá nhàm chán. Tiêu Hoa Ung trầm ngâm. Xem ảnh một cách chương.